Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 730 Hiddink. Ngươi liền thêm ít sức mạnh đi. Sunderland Stadium of Light, Ferguson đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước, trông về phía xa lấy trên sân bóng làm nóng người MU cầu thủ. Cau mày, trong đầu của hắn một chút cũng nhẹ nhõm không xuống. Nhưng lại không chỉ là bởi vì trận đấu này đối thủ. Cũng bởi vì hắn tại lo lắng lấy tại Liverpool cử hành một trận khác tranh tài. Mèo đen Sunderland trước mắt tại Premiership xếp hạng thứ 17 vị. Khoảng cách giáng cấp khu Newcastle chỉ có 3 phần. Có thể nói là kém một chút liền sẽ trượt vào giáng cấp khu. Mà cái này đội bóng tại cứu hỏa chủ soái bên trong cơ tư Bragi Á xuất lính dưới. Biểu hiện ra nhất định bảo đảm cấp năng lực. Điểm này cũng là tư Bragi Á thay thế Roy Keane nguyên nhân. Không có có thể đụng tới mình ngày xưa ái đồ. Ferguson trong lòng đã cảm thấy trấn an. Lại có chút thất lạc. Roy Keane là tại năm ngoái đầu tháng 12 tan học. Lúc ấy mèo đen Sunderland hám sâu giáng cấp khu. Không nhìn thấy bảo đảm cấp hy vọng. Cho nên hội đồng quản trị quả quyết tiến hành thay người. Cầm xuống Roy Keane, dùng đội bóng lĩnh đội. Đồng dạng cũng là Scotland trong đám người cơ tư Bragi Á thay thế Roy Keane. Ở người phía sau xuất lĩnh dưới, Sunderland miễn cưỡng xem như tránh thoát giáng cấp khu vũng bùn. Nhưng còn lâu mới có được đến an toàn hoàn cảnh. Cho nên chi này đội bóng nhất định sẽ vì bảo đảm cấp mà chiến. Tất cả mọi người biết, tại Premiership sợ nhất chính là gặp được loại kia vì xếp hạng liều lĩnh đội bóng. Tỉ như xung quan, lại hoặc là sông Champions League tư cách khu, nhưng khó dây dưa nhất chính là loại này bảo đảm cấp đội bóng. Có thể hay không lưu tại Premiership, đối bọn hắn tới nói chính là thiên đường cùng địa ngục. Đồng dạng là Scotland người. Ferguson đối tư Bragi Á cũng không xa lạ gì. Hai người mới vừa rồi còn tại khách khí nói chuyện phiếm. Nhưng chờ một chút tranh tài, hắn là sẽ không đối đồng hương hạ thủ lưu tình. MU tranh tài được an bài tại 3 giờ chiều cả. Nhưng Liverpool giao đấu Blackburn tranh tài là tại 12 giờ 45 phân. Đây là một trận vì chiều theo châu Á địa khu fan bóng đá mà đặc biệt đề xuất tranh tài. Tính toán thời gian một chút, hiện tại hẳn là tiến hành nửa chàng kết thúc a. Ferguson trong lòng âm thầm tính toán, lại nhìn trên sân bóng làm nóng người cầu thủ, lại quay đầu đi, nhìn một chút đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước từ Bragi Á. Hắn đối đội bóng sân khách đánh bại mèo đen Sunderland vẫn là rất có lòng tin. Nhưng nếu như Liverpool lại thắng Blackburn, kia MU cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Nghĩ đến nơi này, Ferguson xoay người, đi trở về huấn luyện viên tịch. Bên kia hơn nửa hiệp là kết quả gì? Ferguson trầm giọng hỏi, Mike Ferran không cần Ferguson giải thích thêm. Trực tiếp liền biết Scotland lão đầu chỗ hỏi thăm bên kia đến cùng là chỉ cái gì. Hơn nửa hiệp vừa mới kết thúc, Liverpool 4-0 dẫn trước. Sau khi nói xong, Mike Ferran ngẩng đầu, nhìn xem Ferguson, phảng phất là muốn từ hắn hai mắt ánh mắt, cùng trên mặt trong lúc biểu lộ bắt được tín hiệu gì. Để hắn tiếp xuống ứng đối cùng công việc, Ferguson nghe được về sau, rõ ràng chính là một trận thất vọng, thở dài một tiếng, bọn hắn đi ra kia một trận thảm bại. Scotland lão đầu ngũ vị tạp trần thở dài. Blackburn mặc dù không tính là cường đội, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhược lữ. Alakdiche là Premiership kẻ già đời, dẫn đội thành tích vẫn luôn rất không tệ. Mark Hughes lưu lại một bộ này thành viên tổ chức cũng rất tốt. Khiến cho Blackburn tuy nói vẫn như cũ cầu thủ trôi mất không ít, nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Trước đó bọn hắn làm khách sân Old Trafford lúc, liền cho MU chế tạo lớn vô cùng phiền phức, thậm chí kém chút để MU gãy kích. Từ trong đáy lòng, Ferguson là hy vọng Blackburn bảo lãnh Liverpool. Thừa dịp Hồng Quân 1-3 bại bởi Chelsea Champions League thảm bại, lại bỏ đá xuống giếng một thanh. Tốt nhất trực tiếp đem Liverpool kia cỗ sĩ khí triệt để đánh tan. Kia thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về liền còn tràn ngập lo lắng. Thật không nghĩ đến, Liverpool vậy mà hơn nửa hiệp liền 4-0 giành trước. Trời không theo ý người. Ferguson đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Ai tiến cầu? Ferguson theo miệng hỏi. Cho dù chết, cũng hầu như phải biết là chết ở trong tay ai à. Dương Dương đánh vào phía trước 2 quả cầu. Daniel Azar cùng Zera đánh vào đằng sau 2 quả cầu. Mike Ferran trả lời. Dương Dương, lại là Dương Dương. Ferguson có loại nghĩ muốn kích động đến mức phát điên. Bởi vì hắn cảm thấy Dương Dương biểu hiện thật sự là quá tốt rồi. Thậm chí có chút để cho người khó có thể tin. Bản mùa giải cho tới bây giờ đều đã đánh vào 41 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Hắn lại vẫn là không có thỏa mãn. Nhìn lại trên sân bóng. Mình ái tướng Cristiano Ronaldo. Trước mùa giải đánh vào 31 cái dẫn bóng về sau. Bản mùa giải rõ ràng trạng thái liền xuống trượt một mảng lớn. Bên ngoài sân tin tức cùng sự tình cũng nhiều hơn không ít. Đội bóng đá chuyên chú độ cũng rõ ràng không như trên cái mùa giải. Cái này người so với người, thật là có thể tức chết người. Kỳ thật, coi như Liverpool sân nhà điểm số lớn đánh bại Blackburn, đối bọn hắn Champions League cũng không có cái gì chỗ tốt. Đoán chừng Benitez là thấy rõ ràng Champions League thế cục, cho nên làm ra trước ra sức bảo vệ Premiership lựa chọn. Mike Ferran phân tích nói. Ferguson nhìn trợ thủ của mình, ánh mắt hơi lộ ra bi ai, bởi vì hắn ngay cả tối thiểu nhất, mình đối mặt chính là ai cũng không thấy rõ ràng. Benitez cùng Liverpool là loại kia có thể tình nguyện bình thường đội bóng. Đây chính là một chi có thể tại Champions League trong trận chung kết. Trình diễn kỳ tích nghịch chuyển AC Milan thiết huyết quân đoàn. Có lẽ còn lại đội bóng gặp được bọn hắn tình cảnh hiện tại. Sẽ lý tính làm ra lựa chọn. Nhưng Liverpool sẽ không. Bọn hắn sẽ không lựa chọn. Bởi vì bọn hắn muốn hết. MU là điên cuồng. Liverpool sao lại không phải? Có lúc. Ferguson thật rất bình thường cảm tạ Chelsea cùng Hiddink. Tối thiểu nhất hắn không muốn lại đụng phải Liverpool. Chi này đội bóng bản mùa giải tràn đầy một cỗ rất bình thường đáng sợ ma tính. Thật giống như không thể chiến thắng. MU 3 lần gặp được bọn hắn. 3 lần đều thảm tao thất bại. Thậm chí còn tại sân nhà so sánh 6 thảm bại. Nếu là lại tại Champions League bán kết gặp nhau. Kết quả đoán chừng vẫn là giữ nhiều lành ít. Ngược lại là Chelsea càng có phần thắng cùng nắm chắc. Nhưng bây giờ lại nhìn. Liverpool nhanh như vậy liền đi ra sân nhà thảm bại bóng ma. Nói không chừng thật là có khả năng sáng tạo nghịch chuyển kỳ tích. Giết vào Champions League bán kết. Đôi này MU tới nói. Lại là một lớn khiêu chiến. Ferguson càng nghĩ càng buồn rầu. Bản mùa giải Liverpool giống như là một đường không thể vượt qua khảm. Luôn luôn cản trước mặt MU, mang không nổi, quấn không ra, tránh không khỏi, đánh không thắng. Hiddink, ngươi liền thêm ít sức mạnh đi. Ferguson trong lòng cầu nguyện, lúc chạng vạng tối, London Stamford Bridge sân bóng. Đương trọng tài chính Peter Wharton thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Hiddink thật to thở dài một hơi, ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này cuối cùng đạt được. 4-3, lệ quốc tế, đội chủ nhà Chelsea phía trước, đội khách Bolton ở phía sau. Tại tranh tài trước đó, không có người sẽ cảm thấy Bolton có thể cho Chelsea chế tạo uy hiếp, thậm chí liên hệ so sánh đấu quá trình cũng cơ bản đều theo chiếu đầu này tuyến đường đi phát. Triển, Hiddink chỉnh thể mạch suy nghĩ cơ bản vẫn là kéo dài sân khách giao đấu Liverpool bài binh bố trận. Chỉ là vì cuối tuần Champions League, tại cục bộ tiến hành điều khiển tinh vi, nhưng trên đại thể là không có biến động. Thủ môn là Piszczek, hậu phòng tuyến là Ashley Cole, Terry Cavalho cùng Ivanovic, giữa trận là John Obi Mikel kéo về sau, Balak cùng Lampard ở giữa, trước trận là Malouda, Drogba cùng Kalou. Một bộ này đấu pháp trên cơ bản chính là Chelsea tại sân khách 3 so với một bảo lạnh Liverpool chiến thuật. Hiddink hy vọng có thể trên người Bolton tiếp tục mài giũa, để cuối tuần giao đấu Liverpool thời điểm lại bày ra tới. Trên thực tế, tranh tài cũng cơ bản đều theo chiếu ngoại giới suy đoán. Cùng Hiddink mạch suy nghĩ đi tiến hành, hơn nửa hiệp 40 phút, Kalou liền trợ công Balak dẫn bóng, vì Chelsea lấy được dẫn trước. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Chelsea tiếp ngay cả khởi động thế công. Đầu tiên là Lampard trợ công Drogba, tiếp theo là chính Lampard dẫn bóng, cuối cùng là Ivanovic trợ công Drogba dẫn bóng. Đến 64 phút, Chelsea đã tại sân nhà 4-0 lấy được dẫn trước, có thể nói là cơ bản đặt vững thắng cục. Hiddink cũng cho là như vậy. Liverpool tại hơn nửa hiệp 4-0 dẫn trước Blackburn về sau, Benitez liền một hơi đổi đi Dương Dương cùng Gerrard hai tên cầu thủ, mà lại đánh Blackburn trận này còn tuyết tàng crowd, ý đồ hết sức rõ ràng, cuối cùng cũng là 4-0 đánh bại Blackburn. Hiddink tại 4 cầu dẫn trước về sau cũng là một hơi thay đổi Drogba cùng Lampard, đổi lại Anelka cùng Deco. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là để hai vị chủ tướng nghỉ ngơi tốt hơn chuẩn bị chiến đấu cuối tuần Champions League. Cứ việc sân khách 1 so với 3 điểm số cơ bản đã là không thể nghịch chuyển ưu thế, nhưng Hiddink như trước vẫn là 10 phần cẩn thận. Nhưng kết quả tranh tài sau đó xu thế để Hiddink có chút trở tay không kịp. Từ 70 phút đồng hồ bắt đầu, Bolton tại ngắn ngủi 8 phút thời gian bên trong liên nhập 3 cái dẫn bóng, trong đó có 2 cái đều là đến từ tiền đạo Kevin Davis đánh đầu đưa đỏ. Piszczek, Cavalho cùng Terry đều xuất hiện hết sức rõ ràng sai lầm. Tại ngay cả vịn 3 cầu về sau, Bolton thậm chí còn không vừa lòng, tiếp tục đối Chelsea phát động thế công. Hiddink quả quyết làm ra phản ứng, lập tức điều chỉnh đội bóng phòng thủ, cái này mới miễn cưỡng ổn định trận cước, nhưng như trước vẫn là bị Bolton làm cho cực kỳ chật vật, thậm chí kém một chút liền lật thuyền trong mương. Mạo hiểm, quá kinh hiểm. Đường tranh tài kết thúc, cái còi tiếng vang lên một khắc này, Stamford Bridge bên trong tất cả mọi người vụng trộm bóp một cái mồ hôi lạnh. Chelsea kém một chút liền bị Bolton cho đuổi ngang, cái này đem là Stamford Bridge vô cùng nhục nhã, nhưng tại kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đồng thời, tất cả mọi người cũng đều ở trong lòng âm thầm buồn bực. Chelsea đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên cho Bolton đánh ra dạng này thế công? Bolton có thể tại trong vòng 7 phút ngay cả vịn 3 cầu, kia Liverpool đâu? Phải biết, luận năng lực tiến công, Liverpool bản mùa giải thế nhưng là có 1-0-2 Premiership, thậm chí tại châu Âu trên sàn thi đấu đều khó gặp đối thủ. Muốn là đồng dạng cơ hội bại lộ tại Liverpool tiến công hỏa lực trước mặt, kia Chelsea còn có thể bảo trụ thủ hiệp ưu thế? Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi. Nguyên bản bọn hắn đều là nhất định phải được nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm thấy đội bóng tấn cấp là chắc chắn. Nhưng hiện nay, bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không biết Chelsea đến cùng là xảy ra vấn đề gì, cũng không biết Liverpool lại có thể hay không sáng tạo ra cùng loại với Bolton cơ hội như vậy. Tất cả đây hết thảy đều tràn đầy lo lắng, nhưng Stamford Bridge trên không kia nguyên bản tràn đầy tự tin bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên, nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?